Chương 1232, phát sinh ngoài ý muốn. Huống chi, so với việc những người khác, phía sau cây mây kinh nghiệm, cũng là một khoản không gì sánh được phong phú tài phú. Cũng tỉ như nói ở bộ dáng như hiện tại dưới trạng thái, lúc trước người nhiều như vậy tồn tại thời điểm, tất cả mọi người không có phản ứng kịp, bởi vì lúc trước Trương Lương ra mệnh lệnh có vài phần vội vàng quan hệ. Cho nên mới vừa tất cả mọi người đã từ Trương Lương thanh âm xuôi thai đi ra, lúc này Trương Lương, thanh âm dường như cũng là có vài phần hoảng hốt cảm giác, đây là đang bộ dáng gì dưới ảnh hưởng. Phải biết là, lúc trước trong căn cứ, tất cả mọi người đã nghe nói qua Trương Lương tên. Giả như nói những người khác cùng một chỗ thời điểm mọi người vẫn cảm thấy có vài phần không cùng một dạng địa phương, vào lúc này, bọn họ có thể cảm giác được, lúc trước thời điểm, Trương Lương cảm giác đều là hết sức nhạy cảm. Hơn nữa, Hàn Hưu xuất hiện lệch lạc thời điểm, thậm chí có thể nói, đi tới nơi đây mới thôi, tất cả mọi người chưa thấy qua Trương Lương phạm sai lầm, tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương tín nhiệm chính là ở nhất đỉnh phong thời điểm. Ở như vậy tình huống bên dưới, coi như là những người khác nói không phải tin tưởng Trương Lương thoại ngữ, vậy cũng muốn mọi người tin tưởng mới có thể a cho nên, làm Trương Lương nói để tất cả mọi người hướng phía phương hướng của hắn dựa thời điểm, vì mình mạng nhỏ nghĩ, cũng phải cần phục tùng mệnh lệnh, mọi người trên cơ bản đều là không chút nghĩ ngợi liền dựa vào khép qua đây. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, trong lòng của mọi người vẫn duy trì vài phần không cách nào bình tĩnh tâm tình, chính là bởi vì lúc trước dưới trạng thái, tất cả mọi người đã trải qua quá nhiều sự tình, cho nên tại dạng này chết thời khắc, tất cả mọi người đã học xong tập quán. Lúc trước nhiều như vậy tình trạng phía dưới tất cả mọi người có thể dày vò qua đây, ở bây giờ dưới trạng thái, càng thêm là không có có lý do nói cái gì rút lui. Chỉ là, để mọi người không có nghĩ tới là, nguyên bản vẫn tính là vô cùng bình tĩnh lần lượt quá trình, nhưng ở tập hợp trong quá trình, thiếu ba người. Ba người này đều là trải qua bách chiến lục soát quan, không có khả năng vô thanh vô tức tiêu thất, huống chi, lúc trước dưới trạng thái, cơ hồ là để mỗi người đều đã tạo thành một loại cố định ảo giác. Bọn họ đều cảm thấy, tại dạng này chết trong quá trình, không thể nào biết xuất hiện có đồng bạn của mình biến mất quá trình, coi như là có xuất hiện thương vong, vậy cũng chắc là ở tránh diện quá trình chiến đấu bên trong. Mà không khả năng giống như là như bây giờ. Xuất hiện tại không giải thích được tập hợp trong quá trình, thì có đồng bạn của mình biến mất không thấy, coi như là suy nghĩ một chút, cũng có thể biết, cái này căn bản là không thể sự tình. Thế nhưng bất đắc dĩ, một số thời khắc, có chút sự tình, liền đúng như vậy xảy ra, không đơn thuần là Trương Lương, làm phía sau cây mây cũng lên tiếng thời điểm, Trương Lương tán dương hướng phía sau cây mây phương hướng nhìn thoáng qua. Bởi vì mới vừa sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, chỉ là Trương Lương trong lòng một cái điểm báo trước, cho nên hắn ra lệnh tính ngẫu nhiên cũng tương đối mạnh, nhưng chỉ có tại dạng này chết dưới trạng thái, có thể những người khác đều không có phản ứng kịp cái này phía trước là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ có đi theo Trương Lương bên cạnh phía sau cây mây minh bạch là chuyện gì xảy ra sự tình. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, như thế vừa so sánh phía sau cây mây giá trị vào thời khắc này phản ứng ra. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em ở bên cạnh những người này cũng không phải ăn cơm khô, giả như nói lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ không có hiểu được mà nói còn chưa tính, nhưng là khi Trương Lương cùng phía sau cây mây hai người đều lên tiếng sau đó, bọn họ cũng đã hiểu rõ ra, cảm tình ở chỗ này đúng là thiếu ba người a như vậy vừa so sánh, bọn họ cũng hiểu rõ ra, dồn dập ở bên cạnh người trên mặt so sánh một cái. Lập tức minh bạch thiếu cao y na ho ba người. Là vâng đúng tam mục bọn họ, nhanh, bọn họ mới vừa rồi là hướng bên này phương hướng đi. Lúc này, cũng đã có kinh nghiệm phong phú tiền bối bắt đầu tổ chức, lúc trước dưới trạng thái, tất cả mọi người vẫn duy trì vài phần bất đắc di cha nở dê thà y, bởi vì không có cách nào xác định người bên cạnh mình là không phải là mình quen thuộc. Thế nhưng tại dạng này chết tình huống bên dưới, có người căn cứ thanh âm phân đua ra, Trương Lương trầm giọng mang theo mọi người hướng bên kia chạy đi, tất cả mọi người theo ta qua đây, bên này có tiếng đánh nhau. Ừ bên này người dồn dập chấn định lại, cho dù lập tức thiếu ba đồng bạn, thế nhưng mọi người còn không có rối loạn đầu trận tuyến. Trong thời gian ngắn như vậy, đối phương rất có thể tao ngộ rồi bất trắc, thế nhưng bọn họ giả như chạy tới, có thể còn có thể cứu mấy người. À vừa lúc đó, mọi người đã chạy tới xe này kho bên trái, mọi người còn không có tới gần. cũng đã nghe được phương diện này truyền ra từng đợt khiến người ta đủ để giận cả tóc gáy thanh âm, phảng phất là có người đang ở bên trong nhai nuốt vật gì vậy. Loại thanh âm này thập phần cổ quái, giống như là nhân loại bình thường đang ở bên trong gặm đầu khớp xương như vậy thanh âm, chỉ là nghe một chút, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được mao cốt tùng nhiên, mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, tất cả mọi người hết sức tin tưởng, chính mình đang ở làm là cái gì sự tình, trực diện gạo ô, đồng thời, tiêu diệt bọn họ. Loại này sự tình, nghe dường như cực kỳ khốc huyễn, thế nhưng chân chính làm thời điểm, mới có thể minh bạch cái này chuyện bên trong đầy áp độ khó cùng nguy hiểm, nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người càng là cảm thấy một trận trong lòng hồi hộp. Nhất là tại dạng này từ hắc ám hình dáng tình huống bên dưới, mọi người trên căn bản là nhìn không thấy tình cảnh trước mắt, cho nên, bọn họ cũng không có biện pháp nhìn tinh tưởng, tình cảnh trước mắt rốt cuộc là tình hình gì. Chỉ bất quá, hay là có người dẫn theo đèn tin, cho nên, mọi người lập tức nhìn tinh tưởng, chỉ thấy được có một người đang té trên mặt đất, máu thịt bé bét, thoạt nhìn đã là hấp hối, mắt thấy thì không được. Điều này thật sự là gọi người kinh hãi muốn chết chẳng diện, dù sao, bất kể là nói như thế nào, ở chỗ này, đều là cái này 13 khu tinh anh, cái này dưới lòng đất bãi bỏ bãi đỗ xe mặc dù nói diện tích rất lớn, thế nhưng vậy cũng không có đến rồi làm cho đối phương liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được tình trạng. Dáng vẻ như vậy cha NG Tha Y, thật sự là vượt ra khỏi mọi người dự liệu, nhưng là sự thực liền bộ dạng như vậy rõ ràng bày ở trước mặt. Đồng bạn của bọn họ nhóm, có một, đã là không rõ sống chết, những thứ khác hai người, thì là đang hôn mê cha NG Thà Y, hình như là bị người dùng bạo lực cho đánh ngất xỉu đi qua, lúc này, đang bị đầu kia gầu chuẩn bị kéo vào trong ngực của mình, thật tốt hưởng dụng một phen. May mắn là, người ở chỗ này bên trong, cũng có một đường gần lớn, bọn họ nguyên bản cha NG Thà Y cũng không phải thế nào. Thế nhưng khi nhìn đến bằng hữu của mình gần bị trước mắt đầu này gấu ăn thịt sau đó, lập tức bạo phát ra, tam mục tỉnh lại đi a đầu này gấu lúc đầu đang ở ăn cơm, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, những người này lại dám gan lớn như thế, ánh mắt lập tức hướng phía nhìn bên này đi qua. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, cái kia tên gọi là tam mục tiểu tử, cũng đã từ hôn mê dưới trạng thái tỉnh lại, thế nhưng, Trương Lương nhìn trước mắt tam mục thần tình. Hầu như muốn thở dài. Liên người này dáng vẻ, còn không bằng không muốn thanh tỉnh tốt, quả nhiên, cái này tam mục coi như là đen đủi, hắn mới vừa tỉnh táo lại, liền thấy tình cảnh trước mắt, cái kia gầu miệng to như chậu máu, liền bộ dạng như vậy đối mặt với hắn, gần đưa hắn ăn tươi. Bất kể là nói như thế nào, nhân loại đều là huyết nhục chi khu, đối mặt với dáng vẻ như vậy gạo ổ, tự nhiên là khó có thể chống cự, hơn nữa, vũ khí trong tay quỷ quẻ cũng đã không thấy. Ở bộ dáng như hiện tại dưới trạng thái, cái này tam mục không có bị hù được, kẻ ra quần cũng đã là vô cùng tốt chuyện. Nhưng là, để cho người cảm giác được bất đắc dĩ là, chính là bọn họ không có cách nào tiến lên cứu mình người bạn này, cái này gọi tam mục người thanh niên, coi như là lá gan man đại, thế nhưng, đang đối mặt dáng vẻ như vậy tình cảnh thời điểm, vẫn là suýt nữa không có bị hù được ngất đi lần nữa. Hắn lúc này cũng chỉ có thể cắn răng. Nghĩ đến chính mình gần sẽ bị gấu ăn thịt, trong lòng một phần bi thiết tâm tình, tự nhiên mà sinh. Mà ngay tại lúc này, mọi người cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lập tức liền muốn tiến lên, thế nhưng rất nhanh, đã có người lánh mắt phát hiện trên mặt đất tình hình không thích hợp. Nhìn trước mắt tình trạng, có người đi đứng đông nhiên bắt đầu sốt, đờ ít ít cờ mờ nở cái này gạo ổ, cái này gạo ổ là cả cụ dạ, hắn là ở cộng thực A làm sao có thể những thứ này, đều là gạo ổ thi thể lúc này. Mọi người mới hiểu được, thì ra, bọn họ hôm nay qua đây, xem như là giao hàng đến nhà. Mà phía trước thấy những cái này thi thể ngổn ngang, kỳ thực không đơn thuần là thi thể của con người, còn có rất nhiều, đều là gạo ổ thi thể, trước mắt cái này gạo ổ, lại là nhất hiếm thấy cả cụ già. 13 khu những người khác đều không nghĩ tới, ở chỗ này, thế mà lại đản sinh ra một cái cả cụ già, nghĩ đến phía trước mới bắt đầu ở chỗ này thần bí biến mất nhân loại. Sợ rằng bọn họ không phải ở chỗ này bị những thứ khác gầu ăn hết, nơi đây cũng không phải quần thể gầu tụ tập địa phương. Mà là, trước mắt đầu này gầu một người, những nhân loại kia, nói vậy cũng là bị trước mắt một mình hắn ăn hết. Cái ý nghĩ này vừa ra, bên cạnh những người khác lập tức không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Lúc trước ý nghĩ của bọn họ trong, khi đó bọn họ trên căn bản là không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng có thể lý giải, đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng cha NG Tha Y, có thể làm cho tên nhân loại này, đang đối mặt gỗ thời điểm, vẫn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì không phải ngất đi. Giả như là những người khác, đổi thành dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, phòng trừng cũng sớm đã ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Được, liền là cái dạng này cha NG Tha Y, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp cứu đi ra. Lúc này, Trương Lương nhìn cái kia vẫn gắng gượng không để cho chính mình ngất đi tam mục, nói rằng, người bên cạnh lập tức đối với Trương Lương ghé mắt, bọn họ cũng không có ngờ tới, tại dạng này chết dưới trạng thái, Trương Lương lại còn dám làm như vậy cam đoan, không nhìn thấy đầu kia cả cụ dạ khi nhìn đến bọn họ về sau, đều đã từ trên mặt đất đứng lên ấy ư, rõ ràng chính là bị bọn họ cho kinh động. Thế nhưng để bọn họ không ngờ tới là, cái này cả cụ dạ thoạt nhìn, cư nhiên phá lệ khổng lồ, thân thể của hắn, thoạt nhìn giống như là có ba cái người trưởng thành cao thấp. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, cái này bãi đậu xe dưới đất rốt cuộc là có bao nhiêu khổng lồ, mới có thể để như vậy còn sống quái vật, ở bên trong ẩn tàng rồi lâu như vậy, cũng không có được một số người phát hiện. Cho dù là cái dạng này dưới trạng thái, người bên cạnh đều coi là không tệ tinh anh, lại khó có thể ngăn cản phần kia khủng hoảng tâm tình dần dần lan tràn. Tất cả mọi người bắt đầu từ từ phát hiện, trong lòng của mình, tràn đầy khủng hoảng tâm tình, không biết nên như thế nào đối mặt hầu như. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này mọi người trố mắt nhìn nhau một hồi, bọn họ cơ hồ là muốn xoay người chạy trốn, chỉ tiếc chính là, trong lòng bọn họ tâm tình vẫn là đang ngăn trở lấy bọn họ làm ra dáng vẻ như vậy cử động, giả như thực sự làm như vậy, sợ rằng phía sau bọn họ, sẽ không có biện pháp ngay mặt đối mặt mình. Mà Trương Lương thoại ngữ, nhưng ở lúc này xuất hiện, vừa đúng an ủi một số gần như hỏng mất tam mục cảm xúc, còn có chung quanh những thứ này lục soát quan cảm xúc. Cũng bị những lời này kinh tỉnh lại. Mỗi người đều ở đây vì mình ý nghĩ mới rồi mà cảm giác được xấu hổ, đang nói đùa gì vậy, đều đã đến nơi này, bọn họ lại còn bắt đầu nghĩ như thế nào lui lại thậm chí là chạy trốn. Bộ dáng như vậy, hà tất làm cái gì lục soát quan, trực tiếp đi thi cái đại học, sau đó thành thành thật thật đọc sách không phải tốt hơn thế nhưng, trong lòng của mỗi người đều hết sức tin tưởng, dũng khí và chấn định cái kia không phải một mã sự tình. Ở rất nhiều người trong lòng, đều có nhiệt huyết, thế nhưng loại này nhiệt huyết, rất dễ dàng đang đối mặt hiện thực thời điểm lạnh lại. Như vậy cũng là bình thường nhất bất quá sự tình, ngược lại, có thể đang đối mặt cả cụ giả như vậy hiếm thấy địch nhân vẫn có thể bảo trì chấn định nhân loại Trương Lương, mới là một cái dị số. Không phải, hắn lập tức phải giết ta, eo của ta muốn gãy. Thế nhưng rất nhanh, Tam Mục sẽ không có biện pháp tiếp tục chấn định lại, dù sao, bị vây người là hắn. Lập tức phải bị ăn sạch nhân là hắn, hai người khác hoàn sinh chết không biết, thế nhưng tốt xấu còn không dùng giống như là hắn bộ dáng như vậy, trực diện một cái cả cụ dạ miệng to như chậu máu. Chỉ là ngẫm lại, liền đầy đủ gọi người hỏng mất, lúc này Trương Lương cùng phía sau cây mây liếc mắt nhìn nhau, phía sau cây mây đã giành trước nắm hắn quỷ quẹ liền xông ra ngoài. Trương Lương vẫn tay nhấc vali xách tay, lúc đó ở tiến đến thời điểm, còn có chút làm người khác chú ý mỗi nhân loại lục soát quan. Trên cơ bản đều sẽ có được cùng với chính mình quỷ quẹ, bởi vì đó là đang cùng gỗ chiến đấu thời điểm, cực kỳ có nhất lực vũ khí, cho nên, mỗi người đều là giống như là chính mình sinh mệnh một dạng đối đãi.